Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140. Máy ghi địa chấn diện thế. Hành quân kiến công ty đáp lại vừa ra tới, lập tức đưa tới đông đảo dân mạng vây xem. Quay chung quanh Trần Mặc câu nói này, lại ở trên internet nhấc lên tranh luận dậy sóng. Lỗ Tấn nói: Trầm mặc a, không ở trầm mặc bên trong bạo phát, liền đang trầm mặc bên trong diệt vong. Ta chợt phát hiện một cái kinh thiên bí mật. Lỗ Tấn nói: Ta chưa từng nói câu nói này. Lỗ Tấn không phải trọng điểm. Trọng điểm là Trần Mặc từ đâu tới tự tin, nói mình là trời mới. Einstein nói: Vì trừng phạt ta miệt thị quyền uy, vận mệnh cũng đem ta biến thành một cái quyền uy. Ta có chút tin tưởng. Trần Mặc chính là cái kế tiếp quyền uy. Hành quân kiến công ty chính thức Weibo dưới, liên quan với Trần Mặc luận văn tranh luận chia làm ba phái. Một phái nâng đỡ, một phái phản đối, một phái trung lập. Người chống lại chiếm cứ 7 phần 10. Tuyệt xứng đáng gió. Bất luận cái nào thời điểm, mới sự vật đang không có chứng thực giá trị trước, không tránh khỏi bị người nghi vấn. Lý luận không có chuyện gì thực chống đỡ, vĩnh viễn không cách nào bị người tin phục. Thêm vào không có một cái quyền uy chuyên gia đồng ý đứng ra chống đỡ Trần Mặc, nhường Trần Mặc luận văn quyền uy tín trở nên càng thấp hơn. Luận văn sự kiện đem người máy nhiệt độ đè xuống. Liên quan với Trần Mặc luận văn tranh luận duy trì ở nhiệt độ cao trào nhất. Động đất dự đoán sự tình quá lớn, đâu đâu cũng có các loại trào phúng ngôn ngữ. Biệt thự, Tiểu Ngư ngồi ở trên ghế salon xem điện thoại di động, dáng dấp có chút rầu rĩ không vui. Phát hiện nàng dị dạng, Trần Mặc để quyển sách trên tay xuống, duỗi đầu ở Tiểu Ngư trên điện thoại di động liếc mắt nhìn. Bởi vì cái này không vui, Trần Mặc chỉ vào Tiểu Ngư trong điện thoại di động tin tức. Ta chỉ là không hiểu, bọn họ tại sao muốn chê cười. Không tin liền nở nụ cười mà qua. Muốn phát nhiều như vậy chê cười ngôn luận sao? Tiểu Ngư nói rằng, nhiều chuyện ở trên người người khác, không cần để ý, nhưng là ta nhìn khó chịu. Sớm muộn có một ngày, ta nhường những tin tức này, toàn bộ biến thành ca ngợi ta văn chương. Hiện đang khó chịu cũng đừng xem. Sau đó lại mở, Trần Mặc cười bắt Tiểu Ngư di động. Đừng trốn ở trong phòng chơi di động, đi thay quần áo, theo ta đi ra ngoài giải sầu. Không để ý đến trên internet đồn đại, Trần Mặc sinh hoạt khôi phục lại yên lặng. Nửa tháng, trên internet liên quan với Trần Mặc động đất báo động trước luận văn sự tình, hành quân kiến công ty không còn cho ra bất kỳ cái gì đáp lại. Ngôn luận nhiệt độ cũng chậm chậm hạ xuống đi. Trần Mặc luận văn vẫn như cũ treo ở hành quân kiến công ty trên mạng. Còn có thể thỉnh thoảng còn có thể bị người nhảy ra đến máy ghi địa chấn chế tạo sự tình. Ở các loại tranh luận loại vững bước tiến hành. Bởi vì là từ khoa học kỹ thuật thư viện bên trong được kỹ thuật, không có kỹ thuật bình cảnh. Thêm vào 10 cái người máy ngày đêm không ngừng mà đẩy nhanh tiến độ. Máy ghi địa chấn chế tác tiến hành đến phi thường thuận lợi. Mặc ca ca, bộ thứ nhất máy ghi địa chấn đã lắp ráp hoàn thành. Mặc nữ âm thanh, nhường bên trong phòng làm việc Trần Mặc tinh thần chấn động. Vội vàng từ bên trong phòng làm việc đứng lên đến, hướng phòng thí nghiệm đi tới. Đây là một tin tức tốt. Từ bắt được máy ghi địa chấn kỹ thuật đến hiện tại đã sắp 3 tháng. Nắm giữ hoàn chỉnh kỹ thuật, chỉ là đơn giản chế tạo, tốn hắn 3 tháng, loại này hiệu suất đã đặc biệt chậm. Trần Mặc đi vào phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy 10 cái người máy vây nhốt, cao 2 mét hình trụ hình máy móc, viên đạn đầu, mặt ngoài bóng loáng, trên đất thế 3 chân vạc, không thừa bao nhiêu chảy chuốt trang điểm, giản dị tự nhiên. Trần Mặc biết, vật này, chính là nát tan ngoại giới nghi vấn đồ vật, phép tính viết vào sao. Trần Mặc ở máy ghi địa chấn sờ soạn một hồi, cái này máy ghi địa chấn căn cứ địa từ trường biến hóa, địa nhiệt biến hóa cùng sóng địa chấn biến hóa đến dự đoán động đất, sử dụng phát hiện gai đất số liệu đến tổng hợp tính toán, đạt đến sớm báo động trước mục đích. Cái này nho nhỏ hình trụ hình máy móc tập hợp tiên tiến nhất địa từ trường dò xét kỹ thuật, sóng địa chấn kỹ thuật, còn có địa nhiệt dò xét kỹ thuật, điển hình công nghệ cao kết hợp thể, đã viết vào. Mặc nữ nói rằng, có thể vận hành bình thường, máy móc cũng không có vấn đề gì. Hiện tại chỉ còn dư lại chính thức kiểm tra. Trần Mặc gật đầu, ngươi xem một chút chỗ nào kiểm tra thích hợp nhất. Vòng Thái Bình Dương giải địa chấn, toàn cầu 0% nông nguyên động đất, 90% trung nguyên động đất, còn có hầu như toàn bộ sâu nguyên động đất đều phát sinh ở đây. Nước ngoài thích hợp nhất chính là đảo quốc phụ cận Mariana rãnh biển, Alaska, Chile, cùng Sumatra. Trong nước thích hợp nhất chính là Tây Tạng cao nguyên. Những chỗ này đều là bản khối chỗ giao giới. Trần Mặc suy tư lên. Trong nước dễ làm một chút. Nước ngoài kiểm tra độ khó rất lớn. Những quốc gia kia, không thể tùy tiện nhường hắn mang lớn như vậy một cái không rõ máy móc tiến vào. Thông báo Triệu Mẫn tới. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc thông báo xuống không bao lâu. Triệu Mẫn liền mang Tiểu Ngư cùng đi lên phòng thí nghiệm. Đây là cái gì? Triệu Mẫn vừa tiến vào phòng thí nghiệm liền mở miệng. Máy ghi địa chấn. Trần Mặc quăng cái kế tiếp bom nặng cân. Không chỉ là Triệu Mẫn, liền Tiểu Ngư đều cứ thế tại chỗ. Trần Mặc liên quan với động đất báo động trước luận văn đi ra mới nửa tháng. Lúc đó huyên náo sôi sùng sục. Hiện tại mới qua nửa tháng. Máy móc đã đi ra. Nó chính là cái kia nhường ngươi nhận hết thiên hạ trào phúng đồ vật. Triệu Mẫn quan sát tỉ mỉ máy móc, muốn nhìn một chút đến cùng có chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Xem như là căn cứ luận văn nguyên lý cơ bản chế tạo ra. Trần Mặc nói rằng, đây là ngắn gần động đất báo động trước. Trên lý thuyết, có thể sớm 5 tiếng. Có điều còn phải xem thực tế thao tác. Vật này, không có tuyệt đối. Nghe được Trần Mặc nói đến trước 5 tiếng, Triệu Mẫn tàn nhẫn mà hít một hơi. Nếu là thật thành công, Triệu Mẫn biết điều này có ý vị gì. Chấn động qua đi, Triệu Mẫn khôi phục bình tĩnh. Nàng biết, cái này nghe tới có chút nói mơ giữa ban ngày. Cũng không trách ngoại giới nhiều như vậy chê cười cùng nghi vấn. Cái này kỹ thuật nghe tới quá mức khoa huyễn. Hiện tại hoàn thành, Triệu Mẫn hỏi. Hoàn thành, ta tìm ngươi tới, là muốn hỏi một chút. Có phương pháp gì, làm mấy đài đến nước ngoài đi kiểm tra? Trần Mặc hỏi, trong nước không thể kiểm tra sao? Triệu Mẫn hỏi, trong nước cũng sẽ cùng khóa kiểm tra. Nhưng nó chuẩn xác phạm vi dò xét chỉ có 50 km. Cần mấy đài đồng thời kiểm tra. Ta chuẩn bị đưa nó đến nước ngoài động đất sinh động địa phương kiểm tra. Những quốc gia khác, kiểm tra, có hơi phiền toái. Triệu Mẫn nói rằng, trước tiên không nói xuất quan vấn đề. Đến những quốc gia kia. Nhất định sẽ lấy an ninh quốc gia vì là do. Đem máy móc chụp xuống. Đây là cao mới khoa học kỹ thuật. Quốc gia nào đều sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Kỳ thực còn có một cái phương pháp. Một bên, Tiểu Ngư tiếp lời. Nói một chút, Trần Mặc nhìn về phía Tiểu Ngư. Đến Hải Dương giải địa chấn kiểm tra. Đem máy móc đưa lên đến giải địa chấn liên tiếp đáy biển. Có điều cái này máy móc muốn lại vớt lên liền có hơi phiền toái. Tiểu Ngư nói rằng, xác thực có thể được. Có điều đáy biển tình huống quá phức tạp. Ta muốn đối với nó tiến hành một ít kỹ thuật cải tạo. Dù sao đáy biển không phải là trên đất bằng. Trần Mặc nói rằng, vật này ở đáy biển làm sao lắp đặt. Triệu Mẫn chỉ vào máy móc hỏi. Kỹ thuật phương diện sự tình. Ta có biện pháp. Người hiện tại khiến người chuẩn bị 10 cái máy ghi địa chấn vật liệu. Phương diện sự tình, ta đến sắp xếp đi. Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư sau khi rời đi, Trần Mặc mới đi trở về bên trong phòng làm việc. Sau đó, cái này máy ghi địa chấn làm sao vận ra Viễn Dương. Đến địa điểm chỉ định, vẫn là một vấn đề. Hiện tại hắn có thể nghĩ đến con đường. Cũng chỉ có Lý Thành Chi. Mặc nữ, bấm Lý Thành Chi điện thoại. Trần Mặc nói rằng, được rồi, Mặc ca ca. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.